Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, báo danh mà vào. Nghe được Lôi Nặc câu hỏi, Hạc Lệ cứng họng, không được biết trả lời như thế nào cho phải, nàng xác thực yêu mến Thủy Mộc bầu không khí, cái kia trùng khẩn trương, đêm ngày học tập. Tiếp xúc mỗi bên chủng hoàn toàn mới kiến thức cảm giác. Mỗi lần học được đồ mới, phải biết một cái thần kỳ đạo lý, cũng làm cho nàng hưng phấn ngủ không yên. Có thể nàng đáy lòng có cái thanh âm nói cho nàng. Cái này là không đúng, nàng là vũ giả, không nên đem thời gian tốn ở việc này tình lên. Đó là lầm vào lạc lối, là đi ở một cái sai lầm đường lên. Huống coi như không đề cập tới võ đạo vấn đề, nàng chỉ là mượn tông sư hàng hiệu, mới bắt được một tấm bảng thính kiểm chứng. Căn bản không người để ý đến nàng a, nàng cũng không tư cách ghi danh thạc sĩ nghiên cứu sinh. Đừng xem Thủy Mộc giáo hết mới vừa xây xong, mà bắt đầu tuyển nhận học sinh. Thôi thanh năng lực làm việc nhưng là bộ dạng làm mạnh. Vì Thủy Mộc đại học, Thôi Thanh cùng một đám quan viên, trước sau chuẩn bị hơn 10 năm, giáo học lâu, thực nghiệm lâu, ký túc xá, giáo công nhân viên chức dừng chân lầu, thao trường, phòng ăn, bể bơi, sân bóng rổ, hết thảy tất cả phần cứng thiết bị, đều theo tiên sinh tùy bút chung nhắc tới đi kiến thiết. Là thần công thành giỏi nhất khu nhà. Chỉnh thể điều kiện vượt lên trước Lôi Nặc ở thần công phủ. Dù sao thần công phủ là mười mấy năm trước kiến thiết. Tuy là trước đây Lưu Hạ phát triển rất lớn không gian. Có thể hơn 10 năm kỹ thuật phát triển ở Thủy Mộc Đại học kiến thiết lên, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói, Thủy Mộc kiến trúc lớn đàn là thần công thành tốt nhất, không ai sánh bằng, phần cứng tốt. Phần mềm điều kiện càng tốt hơn, lấy viện nghiên cứu phòng thí nghiệm Mặc Tử, Lạc Ngưng cầm đầu cao cấp nghiên cứu viên, có một cái tính một cái, toàn bộ trèo về Thủy Mộc Đại giáo học hệ thống, trung cấp nghiên cứu viên làm trợ giáo, thông thường nghiên cứu viên ngay cả một phụ giáo đều hỗn không được lên. Trường học còn chuẩn bị hai quyển tập san, một bản Thủy Mộc Thanh Hoa. Một quyền khác là học thuật tập san, đại sở bí thuật. Đối với học viên chọn, càng là trọng trung chi trọng, không nhìn xuất thân, toàn bộ thần công thành tuyển chọn, yêu cầu 20 tuổi trở xuống, thân thể khỏe mạnh, mỗi bên trùng sát hạch, từ lúc mấy năm trước mà bắt đầu, không ngừng sàng, cuối cùng ba cái hệ cũng chỉ chiêu không đến 200 người. Cái này 200 người. 100% đều là bị quân giáo, trường kỹ thuật toàn bộ hành trình giáo dục, còn có một bộ phận là cao cấp lớp học ban đêm trong nổi bật người. Hạc Lệ cũng len lén báo danh, kết quả lấy nàng hiếu học trình độ, dám không có kiểm tra lên, vòng thứ 5 chắc thí đã bị quét xuống. Có thể nói, cái này 200 học viên, coi như không có cơ hội vào Thủy Mộc, cũng có tư cách cho chung. Cao cấp nghiên cứu viên làm trợ thủ. Tiên sinh, ta không phải Thủy Mộc lớn học sinh. Ta không có kiểm tra lên. Hạc Lệ nói lắp bắp. Thân là tông sư, đã len lén ghi danh Thủy Mộc. Kết quả còn không có kiểm tra lên. Nói ra không được quá mất mặt. Không chỉ có là không có thi đậu vấn đề. Thôi thành đối với trong truyền thuyết thạc sĩ. Đó là tương đối kính nể. Theo tùy bút trên là có thể nhìn ra, tiên sinh đối với thạc sĩ, rất quan tâm, hắn không nhìn lầm, ở xuyên qua phía trước, như không có ngoài ý muốn gì. Lôi Nặc kết thúc thời kỳ thực tập, sẽ bắt đầu học thạc sĩ, liên tiên sinh đều rất quan tâm thạc sĩ, dĩ nhiên không phải theo liền cái gì người có thể thi đậu. Ấn Thủy Mộc kế hoạch, 2 năm về sau. Đem lựa chọn sử dụng ưu tú nhất 20 tên học viên. Từ Mặc Tử, Lạc Ngưng chờ 5 vị đẳng cấp cao nhất nghiên cứu viên. Phụ giáo thạc sĩ, quyết định này không chỉ có là Thôi Thanh tâm lý không có chắc, liền Mặc Tử, Lạc Ngưng những thứ này người lo lắng, tiên sinh đều ở đây ý thạc sĩ, bọn họ có tư cách gì giáo? Có thể tiên sinh vội vàng a, liền Thủy Mộc lớn buổi lễ tựu trường đều không thời gian tham gia. Bọn họ cũng không dám cầm việc này quấy rối tiên sinh. Chỉ có thể kiên trì lên, thật không có biện pháp a. Thần Công Thành không khơi ra vài cái so với hắn nhóm hiểu càng nhiều hơn người. Cho dù có, giống đại tiểu thư như vậy, nhân gia cũng không công phu không phải, không có quan hệ, ta muốn mang một nghiên cứu sinh, ngươi có hứng thú sao? Lôi Nặc nói đạo, ở trái đất lên, ta không làm đến cấp bách học thạc sĩ, chạy đến đại sở, trực tiếp thăng cấp to lớn đạo. Châu một nhóm a, hạnh phúc tới quá đột ngột. Hạc Lệ đỏ mặt giống tiểu bạch thỏ mắt, trên cổ huyết quản đều bạo khởi đến, như nàng không phải tông sư, Lôi Nặc cần lo lắng một cái, nàng có thể hay không cao huyết áp xuất huyết não. Hạc Lệ kêu sợ hãi nửa phần chung, liều mạng gật đầu, lúc này nàng đã nói không ra lời. Tiên sinh thạc sĩ nghiên cứu sinh a, không được quan tâm nàng học được cái gì. Theo này một bước đăng thiên, đây đối với một cái tiểu trong suốt nữ tông sư, trùng kích lực quá lớn. Tốt, ngươi có một ít trụ cột, nhưng những này còn thiếu rất nhiều. Phía trước giáo quân hy giáo tài vẫn còn, cho ngươi thời gian nửa năm, đem những cơ sở này giáo tài hiểu rõ. Tiếp ta mang ngươi làm hạng mục. Lôi Nặc nói đạo, tịch mịch a, tịch mịch nguyên lai là loại cảm giác này. Vừa xong đại sở thời điểm, Lôi Nặc vội vàng cầu sống, vội vàng làm sao làm thật bí sư thân phận. Mấy năm tiếp theo, vội vàng kiến thiết Thần Công Thành, vội vàng chiến thắng huyền người xâm lấn. Khó khăn rảnh rỗi, bên người nhiều một cái quân hy. Đừng xem tiểu gia hỏa thật biết điều rất thông minh, cần phải muốn một đứa bé bồi dưỡng thành tài, thật tình không dễ dàng. Lôi Nặc tốn ở quân hy trên người thời gian, cùng chính hắn làm nghiên cứu, muốn hoàn thành trong lòng mơ ước thời gian giống nhau trường. Căn bản không cảm giác được tịch mịch. Hơn một tháng trước, quân hy ly khai Thần Công Thành, xa chạy cao bay, bắt đầu cuộc đời của nàng lữ trình. Lôi Nặc cho là mình là không quan tâm. Tính toán thời gian, mình đã là 40 tuổi đại thúc trung niên. Tuy là lấy tông sư thọ nguyên tính toán, hắn vẫn chỉ là trẻ tuổi tiểu tử. Nhưng nhân tâm tính, sẽ không nguyên nhân thọ nguyên mà thay đổi. Lôi Nặc nữ nhân bên cạnh không thiếu, lại không có con, thật tình cầm quân hy làm nữ nhi xem. Phía trước cái này chủng tâm tư là đặt ở Lôi Cửu trên người, cho nên hắn đối với Lôi Cửu cũng rất dung túng. Có thể Lôi Cửu niên kỷ, làm nữ nhi xem thật không thích hợp. Hơn nữa cũng không phải theo tiểu nuôi lớn, cùng đối với quân hy cảm giác là không cách nào sánh được. Lôi Nặc mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng. Dù cho hắn có thể sống đến 150 tuổi, cũng không thể có thể thực hiện. Còn có trên 100 năm thời gian, Lôi Nặc cảm giác mình luôn luôn tìm chút sự tình làm. Nói thí dụ như mang vài cái nghiên cứu sinh. Vâng, Hạc Lệ kích động toàn thân run rẩy, căn bản không dừng được. Bên người nhiều nghiên cứu sinh, vừa dạy học, vừa nghiên cứu, tịch cảm giác rõ ràng giảm bớt. Thời gian qua cực nhanh, trong nháy mắt, rời bến đã nhất nguyệt có thừa. Phi thuyền tuy là có thể ngày đêm không ngừng, có thể tốc độ của nó thật tình không nhanh, coi như thêm giả trang kiểu mới nhất tiểu hình máy hơi nước. Không gió thời điểm, cũng chỉ có thể bay ra 50 dặm thời cơ. Tốc độ này Lôi Nặc nhìn không thuận mắt, nhưng là cùng chiến hạm so với, tốc độ kia thực sự là ở phi. Đương nhiên, phi thuyền vốn chính là ở phi, thêm giả trang tiểu hình máy hơi nước. Treo Lam Hạ còn có vạn hướng sức gió máy kiểu mới nhất phi thuyền. Một cái tháng phi hành đi qua lộ trình, so với Huyền Châu chiến hạm chạy nửa năm khoảng cách còn làm quan sát viên phát hiện đường ven biển, đo lường tính toán viên định vị, nhân viên phụ trách hải hành ở hải đồ tính toán hoàn toàn về sau. Lôi Nặc trước tiên đạt được hồi báo, hàng không đội đến La Môn quần đảo trên khoảng không. Đến La Môn quần đảo, Hổ Nha đi vào khoang nói đạo, kỳ thực cái này chủng sự tình, dùng không đến hồi báo. Đối với Lôi Nặc giải khai, Hổ Nha nói thứ hai, Liền Quân Hy cũng không dám nói đệ nhất, lấy tiên sinh bói toán bí thuật, cần hồi báo sao? Ừ, làm cho địa tiên xếp thành hàng. Hắn tới, Lôi Nặc để bút xuống, xoa xoa cổ tay, liên tục viết hai canh giờ, coi như tông sư thân thể cũng có cảm thấy hơi mệt. Giết, vẫn là bát, Hổ Nha hỏi, căn bản không hỏi tới là ai, đây chính là ăn ý, xem trước một chút, hắn chủ động qua đây, chắc là có việc muốn nhờ. Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, minh bạch, Hổ Nha xoay người ly khai. Ngồi ở khác một cái bàn phía sau học tập Hạc Lệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Không minh bạch bọn họ đang nói cái gì. 20 tên địa tiên nhận được mệnh lệnh, phi đến không trung bày trận. Hàng không đội tiếp tục đi tới, không có chút nào ý dừng lại. La Môn quần đảo cũng không phải là hàng không đội mục đích, chỉ là đi ngang qua a. Hôm nay La Môn quần đảo, đại sở thành vẫn tồn tại như cũ, chỉ là không có sở người. Toàn bộ quần đảo 18 chỗ đại đảo lên, phân bố hơn 500 vạn huyền người. Nơi này là sở huyền trong hiệp nghị, phân cho huyền nhân nhất chỗ khu cư ngụ. Hàng năm cần hướng đại sở trên giao nhất 1000 vạn kim tệ chờ đáng giá thu nhập từ thuế. Con số này, tương đối nhưng là xem huyền người chiến bại về sau, vốn là nhất nghèo hai bạch, miễn cưỡng sống tạm, mỗi người hàng năm muốn trên giao 2 kim tệ duệ. Đối với huyền nhân gánh vác bộ dạng làm lớn, còn tốt, ở nơi này là huyền người bộ chỉ huy nhân mã. Bọn họ thoát đi Huyền Châu thời điểm, nhiều thiếu đều mang chút quý trọng vật phẩm. Thu nhập từ thuế chỉ là tiểu đầu, đầu to là lương thực. La Môn quần đảo cũng không thích hợp trồng trọt. Hàng năm sản xuất lương thực chỉ đủ 3 triệu người số lượng. Mặt khác 2 triệu số định mức cần theo đại sở vào bến. Hải vận nửa năm tài năng đi hết một chuyến. Lương thực giá cả cao đến làm cho người muốn nhảy hài. Rất xa chứng kiến hàng không đội, cùng với sớm đã liệt tốt trận liệt 20 tên địa tiên. Cảm thụ được trong phi thuyền còn có địa tiên tồn tại. Binh Kỳ gương mặt khổ sáp. Chiến bại về sau, không chỉ có phổ thông huyền nhân thời gian không dễ chịu. Thân là huyền nhân tinh thần lãnh tụ, huyền người đệ nhất thần vực địa tiên, Binh Kỳ thời gian đồng dạng gian nan. Huyền tộc Binh Kỳ cầu kiến Lôi Nặc bí sư, khoảng cách còn rất xa. Binh Kỳ xoa xoa có chút tê tê mặt, cao giọng báo danh, là huyền tộc mà không phải huyền người. Đây cũng là hiệp nghị một bộ phận, theo ký kết hiệp nghị một khắc kia trở đi, huyền người liền không tồn tại. Huyền tộc làm đại sở đại lục một cái dân tộc, mới có quyền lợi sinh hoạt tại mảnh này hải vực đảo nhỏ lên. Không có cho phép, không cho phép đạp trên đại lục một bước, nếu không thì là tử tội. Bất kể là huyền tộc bình dân, vẫn là huyền tộc địa tiên, đều nhất định tuân thủ. Nếu không thì đợi bọn họ đúng là tàn khốc tàn sát. Huyền tộc địa tiên thời gian thậm chí còn không bằng địa tiên thú. Chỉ cần công việc lương dân kiểm chứng, địa tiên thú muốn đi chỗ nào liền có thể đi đâu. Không ai hạn chế tự do của bọn nó. Huyền tộc mà tiên binh cờ báo danh mà vào, xa chỗ hàng không đội truyền đến thanh âm thanh thúy. Binh Kỳ biết nói chuyện chắc là cái kia được xưng thần công nữ vương tuổi trẻ địa tiên. Báo danh mà vào, một cái mang theo một tia vũ nhục tính chất yêu cầu. Binh Kỳ lại không thể không tiếp thu. Đạp trên phi thuyền, Binh Kỳ cảm khái tốt nhiều. Hắn vốn tưởng rằng cả đời cũng sẽ không tái kiến huyền trong mắt người ác ma. Không nghĩ tới, chẳng qua 10 năm, hắn liền nhất định vì huyền nhân sinh tồn, tự chui đầu vào lưới. Phải biết, Sở Huyền tuy là ký hiệp nghị, đặc xá phần lớn huyền người địa tiên, tên của mình lại không ở đặc xá nhóm. Cho tới hôm nay, Bình Kỳ vẫn là tù chiến tranh thân phận, cũng may hắn thực lực quá mạnh, đừng nói thông thường tiên không dám tìm hắn để gây sự. Chuyên tâm tránh né, liền thần công thành đô bắt hắn không có biện pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.